Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Huyền Linh Bạo. Gần chết phản kích, Liễu Minh Kiệt đắc ý huyền thuật phá nhận loạn lưu. Vô số đạo đao gió bão táp, uy thế xác thực rất mạnh, bản thân của hắn cũng am hiểu cận chiến đấu, thú vương quyền cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Tuy rằng cùng Hứa Dương biến thái như thế không cách nào so sánh được, nhưng là xem như là không sai. Thú vương quyền, linh xà thổ tín, Liễu Minh Kiệt nắm đấm, trở nên như xà như thế mềm mại. Phong cực huyền lực hóa thành một con mềm roi, hướng về thái ly mềm mại cổ tránh đi. Hì hì, đừng đánh, nhân ra đầu hàng. Thái ly cười duyên, âm điệu biến đổi, tiếng đàn trở nên nhu mị vạn đoan. Không tái phát ra loại kia khiếp người sóng âm chi tiễn. Liễu Minh Kiệt thú vương quyền đã quá giang thái ly cổ. Hắn cười gằn, đắc ý nói rằng, tiểu cô nương đúng là mãn thức thời vụ, tự ít đi cho ngươi ăn chút khổ sở. Chấm ngoặc kép, hắn mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên cảm thấy đầu óc một bộ. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Vô số trên người mặc áo lót, thậm chí không được sợi nhỏ mỹ nhân, vây quanh ở bên cạnh hắn oanh oanh yến yến. Trong lúc nhất thời Liễu Minh Kiệt tiến vào nữ nhi quốc bên trong. Vị này Thương Lan Phủ 2211 giới xếp hạng thứ 10 cao thủ. Cũng bởi vì nhất thời không cẩn thận, chúng rồi thái ly âm hoặc chi thuật. Con mắt đam đam, chạm đích máy móc về phía Liễu Thiên Lương đi đến. Liễu Thiên Lương cùng Hứa Dương chiến đấu đã đạt đến gay cấn tột độ. Một quyền một cước tản mát ra kinh khí dư âm, chấn động đến mức dòng nước cao cao vung lên, hơi nước bốc hơi. Ở Liễu Thiên Lương một bên, hàn khí phân tán, hắn liên tục điều khiển dòng nước hóa thành hàn băng trường thương, hướng về Hứa Dương điên cuồng bắn mạnh. Một bên xuyên sơn giáp huyền linh ẩn náu dưới nước, thỉnh thoảng đánh lén, mà Hứa Dương thì lại mở ra huyễn ma thân pháp, liền đạp mặt nước, lưu lại một cái huyễn ảnh, tìm cơ hội liền bắt nạt tiến vào, cùng Thiên Lương chém giết gần người một phen. Minh Kiệt, ngươi làm sao vậy? Liễu Thiên Lương khóe mắt dư quang thoáng nhìn Liễu Minh Kiệt máy móc đi tới, trong lòng đột nhiên xẹt qua một trận linh cảm không lành. Lẽ nào ngươi bị tiểu nữ oa kia thu thập? Liễu Minh Kiệt không nói một lời, run tay liền bổ ra một quyền. Đúng là hắn từng dùng tới thú vương quyền, linh xà thổ tín, mục tiêu chính là Liễu Thiên Lương. Lớn mật, Liễu Thiên Lương biết rồi Liễu Minh Kiệt khẳng định có dị thường. Trong lòng hắn nôn nóng, thế nhưng không tốt dưới nặng tay. Dù sao đây là Liễu gia huyết mạch, Hứa Dương thừa dịp khích công kích, trong nháy mắt lấn đến gần Liễu Thiên Lương. Cổ định kiếm nhảy ra 9 đóa kiếm hoa, tỏa ra kiếm khí, hướng về Liễu Thiên Lương điên cuồng bắn mạnh. Liễu Thiên Lương bảy cái định hình thứ, lần thứ 2 bay ra, phá tan Hứa Dương lần này công kích, nhưng kiếm khí dư âm vẫn như cũ đối với hắn tạo thành chày ra. Một điểm kiếm khí hàn mang bắn trúng Liễu Thiên Lương gò má, một tia máu tươi tràn ra. Chết tiệt, Liễu Thiên Lương trong mắt lệ khí đại thịnh, nếu không phân tâm với Liễu Minh Kiệt, hắn làm sao sẽ bị thương? Hàn băng chi ác, Liễu Thiên Lương cánh tay phải bình thân, nhắm ngay Hứa Dương vị trí, mạnh mẽ nắm chặt. Nhất thời Hứa Dương dưới chân sự ngưng tụ ra một con hàn băng cự trường, đồng dạng mạnh mẽ nắm chặt. Hứa Dương nhất thời không cẩn thận, trong nháy mắt bị đóng băng, hóa thành một khối một người cao to lớn tượng băng. Cơ hội tốt, Liễu Thiên Lương xuyên sơn giáp huyền linh, lần thứ 2 từ dưới nước bốc lên, há mồm hướng về Hứa Dương cắn xé mà đi. Cứ việc Hứa Dương có thể tránh thoát này hàn băng cầm cố, nhưng ít ra có thể để cho hắn không có thời gian phát động huyễn ma thân pháp né tránh xuyên sơn giáp công kích. Hứa Dương đang muốn khởi động hắc diệu chiến giáp thiết bích văn chống đỡ này một công thế, lại phát hiện Liễu Minh Kiệt trầm vai đánh tới. Oanh, Hứa Dương bị cách không đánh bay, đã rời xa xuyên sơn giáp huyền linh cắn xé. Kẻ phản bội, ngỗ nghịch, Liễu Thiên Lương nổi giận. Một lần cơ hội tốt đã bị Liễu Minh Kiệt cho miễn cưỡng phá hoại. Định hình thứ, Bắn cho ta. Liễu Thiên Lương âm lãnh nghiêm mặt, tay chỉ tay, bảy cái định hình thứ, đầu đuôi liên kết, hình thành một đường thẳng, trực tiếp xuyên qua Liễu Minh Kiệt ngực. Rầm rầm rầm rầm ầm. Ở Hứa Dương, Thái Ly kinh ngạc trong ánh mắt, Liễu Minh Kiệt lồng ngực bị nổ nát ra một to lớn trong suốt lỗ thủng. Thật ác độc a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương không khỏi lắc đầu than thở. Lão tử ngoan, đây là bị các ngươi ép. Liễu Thiên Lương trong mắt tất cả đều là tơ máu, Liễu Minh Kiệt chết rồi. Cũng là hắn phế vật, liền một cô bé đều không đối phó được. Chết đáng đời, nếu là hắn biết, cái chết của mình, có thể đổi lấy gia truyền bảo vật trở về. Nói vậy hắn cũng không hề lời oán hận. Được này trọng thương, Liễu Minh Kiệt con mắt đã khôi phục thanh minh. Hắn khó có thể tin mà nhìn trước ngực hang lớn, lại nhìn Liễu Thiên Lương khuôn mặt dữ tợn. Thúc, thúc, chấm ngoặc kép, phù phù một tiếng, Liễu Minh Kiệt rơi vào chảy xiết ưng vương giản bên trong. Hứa Dương lắc đầu, cổ tay hắn một phen, một luồng nhu hòa phong cực huyền lực, đem Liễu Minh Kiệt bao lấy, ném bên bờ. Hừ, hắn đã chắc chắn phải chết, ngươi bây giờ đến biểu diễn ngươi nhân từ sao? Quả thực buồn cười, ấu trĩ. Liễu Thiên Lương quát, không bằng để ta giết ngươi, xem như là báo thù cho hắn. Hứa Dương từ tốn nói. Thái Ly, nhìn Liễu Minh Kiệt, ta còn muốn từ trong miệng hắn hỏi một vấn đề. Thái Ly ôm đàn cổ, ngoan ngoãn gật đầu, róc rách tiếng đàn, cùng dòng nước tiếng đáp lời. Nhất thời Liễu Minh Kiệt trên mặt, dựng lên không bình thường đỏ ửng. Đây là lấy phụ âm chi thuật, kích phát Liễu Minh Kiệt tiềm lực sinh mệnh. Trong lúc nhất thời treo ngụ ở tính mạng của hắn, xem như là một loại hồi quang phản chiếu. Liễu Thiên Lương, người giết tâm quá nặng. Kỳ thực Liễu Minh Kiệt chỉ là bị âm hoặc ảnh hưởng. Người chỉ cần lấy định hình thư nhốt lại hắn, để hắn vô lực tham chiến là được rồi. Nhưng người bảy cái định hình thứ liền một phát, đều xuyên qua với một điểm, căn bản không cho hắn lưu một tia đường sống. Hứa Dương nói rằng, Liễu Thiên Lương sắc mặt âm lãnh, trầm mặc hướng về Hứa Dương đánh giết. Kỳ thực Liễu Thiên Lương cũng có ý nghĩ của chính mình. Định hình thứ nhốt lại Liễu Minh Kiệt, bằng là phế bỏ chính mình một tiện tay huyền khí, cùng Hứa Dương tác chiến, không khỏi đại được ảnh hưởng. Hứa Dương cùng Thiên Lương lại hợp lại một quyền, hai người thân hình dịch ra, chấm dứt ở đây, tiễn ngươi lên đường. Hứa Dương từ tốn nói, tiểu tử ngông cuồng. Liễu Thiên Lương con mắt đỏ chót địa mắng, lão tử thừa nhận, ngươi so với bình thường huyền sư mạnh hơn một đoạn dài. Nhưng ngươi nói muốn đánh bại lão tử, đó là mơ hão. Hứa Dương đỉnh đầu, nhật nguyệt bóng mờ bỗng nhiên hiện lên. Một con hỏa ưng, một con băng lang, từ trong cơ thể ầm ầm thoát ra, hướng về Liễu Thiên Lương nhanh nhào mà đi. Liễu Thiên Lương cười gằn, không sử dụng bản mệnh huyền linh, lại như đánh bại ta. Ngươi đang ở đây đùa giỡn. Hắn một quyền đánh ra, liền muốn đem này hai con đệ nhị huyền linh bắn cho nát. Bào, Hứa Dương lạnh lùng phun ra một chữ. Đây chính là Hứa Dương gần đây suy nghĩ ra chiêu số. Đệ nhị huyền linh, băng hỏa tự bạo, tuy rằng không sánh được hắn băng hỏa lưỡng cực dung hợp huyền lực tinh diệu. Nhưng dù sao cũng là hai con huyền linh nổ tung, lực bộc phát so với phổ thông nắm đấm mạnh hơn nhiều lắm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, băng lang cùng hỏa ưng chạy vội tới Liễu Thiên Lương phụ cận. Bỗng nhiên va chạm, một cổ cường đại uy năng bộc phát ra, Liễu Thiên Lương lúc này bị đánh bay, miệng lớn sặc khạc, nếu không hắn trong nháy mắt ngưng tụ một mặt huyền băng thuẫn ở trước người, nhất định sẽ bị thương nặng. Thế nhưng này vẫn chưa xong, tiếp đó lại là hai con huyền linh hung hãn xông về Liễu Thiên Lương. Trong đó một con quang cực huyền linh, ngoại hình giống Quá Tuấn Mã, chỉ có điều cái trán mọc ra một nhánh một sừng, ánh sáng bắn ra bốn phía. Một đầu khác huyền linh, nhưng là ám cực, là một con dài bốn thước to lớn hắc biên bức. Hai con huyền linh lần thứ hai đi tới Liễu Thiên Lương trước mặt. Chết tiệt, ngươi không phải là... chấm ngoặc kép, Liễu Thiên Lương sắc mặt nhất thời thay đổi. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Quang ám lưỡng cực nổ tung lực lượng, so với băng hỏa lưỡng cực không hề yếu. Liễu Thiên Lương bị lần thứ hai đánh bay. Quang ám huyền lực luân phiên nổ tung bên dưới. Thủy lãng ngập trời. Toàn bộ thung lũng đều dưới nổi lên một trận mưa rào. Mông lung trong hơi nước. Hứa Dương từ lâu nhựu thân mà lên. Hắn cổ định kiếm vung lên. Hóa thành một đạo kinh hồng. Đâm về Liễu Thiên Lương. Liễu Thiên Lương bị cường đại đối lập huyền cực nổ tung. Làm cho khí huyết rung động. Trong lúc nhất thời. Căn bản là không có cách ngưng tụ huyền lực chống lại. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chiêu kiếm này. Đâm vào chính mình lồng ngực. Hắn thân là huyền tông. Thân thể phòng ngự cũng không sai. Có 1.500 quân khoảng trừng. Trái phải. Nhưng ở Hứa Dương băng hỏa lưỡng cực dung hợp một chiêu kiếm dưới. Vẫn là không cách nào chống đối. Trực tiếp bị một chiêu kiếm quán xuyên ngực. Rầm rầm rầm. Băng hỏa lưỡng cực huyền lực dung hợp nổ tung. Hóa thành cuồng mãnh nhất nổ tung sức mạnh. Nhanh chóng phá hư Liễu Thiên Lương thân thể. Liễu Thiên Lương hai mắt trợn tròn. Trong miệng hắn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Lồng ngực kết ra một tầng băng hoa. Dĩ nhiên là lấy băng cực huyền lực. Hung hãn đem cổ định kiếm. Đông lại ở vết thương của chính mình bên trong. Hứa Dương trong lòng nổi lên một trận báo động. Hắn dùng lực rút kiếm. Nhưng không có co rúm. Liễu Thiên Lương một quyền. Mang theo nồng nặc xương trắng. Chộp đánh tới. Thiết bích văn. Hứa Dương quát khẽ một tiếng. Sau đó từ bỏ cổ định kiếm. Dùng sức lùi về sau. Nhưng Liễu Thiên Lương cú đấm này. Là sắp chết phản kích. Uy lực lớn kinh người. Thiết bích văn hóa sinh ra vòng bảo vệ. Bị vừa đánh tan nát. Hứa Dương ngực hắc diệu chiến giáp. Hôn lên một rõ ràng quyền ấn. Hứa Dương trong miệng sặc ho ra một ngụm máu tươi. Đầu kia xuyên sơn giáp huyền linh. Nhưng như là rút khô giống như vậy. Rất nhanh héo rút hạ xuống. Tiêu tan ở bên trong trời đất. Mà Liễu Thiên Lương ra quyền cái kia cánh tay. Vẫn duy trì vung đánh tạo hình. Chỉ có điều nắm đấm máu me đầm đìa. Rất nhiều nơi lộ ra sâm bạch đốt xương. Thì ra là như vậy. Đây là hắn gần chết một đòn. Rút khô bản mệnh huyền linh. Vì lẽ đó đánh ra sức mạnh cường kinh người. E sợ có 7-8 ngàn quân. Nhưng hắn thân thể không mạnh mẽ như vậy. Vì lẽ đó một quyền vung ra. Trước tiên thương mình lại đả thương địch thủ. Cánh tay trước tiên phế bỏ. Hứa Dương minh bạch tình cảnh này. Không khỏi thầm kêu hung hiểm. Nếu như không có hắc diệu chiến giáp bảo vệ. Hắn rất có thể sẽ bị trọng thương. Trong óc, một con hắc hổ kêu lên. Ai u, đau chết vốn miêu. Chính là chiến giáp chi linh. Cái này quyền ấn, cũng không có vấn đề chứ. Hứa Dương trong óc hỏi. Hắc hổ nói. Miêu, đương nhiên là có vấn đề. Quay đầu lại ngươi đến làm một ít hắc kim. Hảo hảo chữa trị. Hắc kim, Hứa Dương không khỏi khó khăn. Con này chiến giáp chi linh. Cũng quá sẽ há mồm. Hắc kim nhưng là 8 phẩm bảo liệu. Ở đâu là tùy tiện là có thể tìm được. Khà khà. Ta nhớ tới ngươi có một bạn tốt. Nàng huyền khí là một cây đại kích. Toàn thân hắc kim đúc thành. Chấm ngoặc kép. Câm miệng. Hứa Dương mặt tối sầm. Lúc này tâm thần lui ra biển ý thức. Không hề cùng con này hắc hổ giao lưu. Hứa Dương đi tới bên bờ. Đối diện Liễu Minh Kiệt. Người chết trước. Còn có cái gì nguyện vọng? Nếu như ta có thể làm được, ta không ngại thuận lợi thay ngươi hoàn thành. Liễu Minh Kiệt vốn là ôm định không nói một lời. Chỉ cầu chết nhanh ý nghĩ. Ai biết Hứa Dương lời này vừa ra. Trong lòng rất nhiều chuyện chưa dứt. Đột nhiên mãnh liệt mà dâng lên trong lòng. Hắn một đôi mắt chặt chẽ tập trung Hứa Dương. Ta có thể tin tưởng ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.